Xin chào cả lớp. Dạ, chúng con kính chào Trước thầy ạ. cảm ơn chị. Trước khi chị Minh Tâm đưa mấy câu hỏi lên thì thầy có mấy cái một chút chút thật ngắn. Cái chuyện cái sợi tóc bên trước bên Việt Nam đó thì thầy đã hôm trước thầy đã nói chuyện mà thầy không có nói thẳng luôn. Mình cũng nói khéo khéo thôi chứ mình nói thẳng đụng chạm thì không hay. Nhưng mà mọi người cũng biết chứ gần đây cứ rất là nhiều người ở trong học viên mình ở bên này cũng có gọi điện thoại hay gọi qua Facebook mà hỏi, mà cứ người nào cũng hỏi thưa thầy cái đó thiệt hay giả thì nếu mà trả lời thẳng thừng nha, mình trả lời rất rõ đó, thiệt là đồ giả thiệt là đồ giả rồi xong ha, thiệt là đồ giả đó, thiệt nhưng mà thiệt là đồ đồ giả. Thực ra cái vấn đề xá lợi xá đồ đó thì thầy dẫn một bản kinh văn ngắn ở trong là kinh tập đó, là Phật tự thuyết đó. Phật tự thuyết trong kinh tập đó, nó có một đoạn kinh văn Đức Phật nói một vị tỳ khưu mà ở bên cạnh ngài nắm cái y Tăng Già Lê của ngài, tức là ngồi bên cạnh gần đến độ mà nắm cái y nắm giáo áo này, nhưng mà không thực hành theo Phật pháp, không thực hành theo Tam Bảo Chánh Đạo đó, thì người người ấy rất là xa ngài. Và nếu người nào mà ở xa ngài nghìn trùng đi nữa, ông đã dùng xa xôi vạn dặm mà thực hành theo Tam Bảo Chánh Đạo thì người ấy đang ở bên cạnh ngài. Và ngài xác định vào một câu chót: ai thấy pháp người ấy thấy thấy ta. Thì các vị đọc ở trong quyển kinh tập mà Hòa Thượng Minh Châu dịch đó, ở trong cái gọi là Phật tự thuyết kinh đó, nó có bài kinh đó. Như vậy chúng ta thấy một đoạn kinh văn nữa là trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì hoa trên trời rơi xuống rất là nhiều, thì Đức Phật hỏi ngài Ananda rằng ông có thấy hoa trên trời trái mùa rơi xuống Đức Như Lai không? Thì ngài Ananda còn nói dạ con có thấy. Thì Đức Phật nói một điều này, để chúng ta là người Phật tử nha, nhất là các vị là cư sĩ tại gia cư sĩ, nghe cái được kỹ cái đoạn này để coi rằng đức đạo sư chúng ta khác với những giáo chủ khác như thế nào. Và bây giờ những sinh hoạt của chúng ta đối với Đức Phật nó có đúng những lời Đức Phật dạy không? Đức Phật dạy như thế này: này Ananda, đó không phải là sự cúng dường tối thượng cho Đức Như Lai, mà một người cư sĩ nam nào, một người cư sĩ nữ nào học và thực hành lời dạy của Đức Phật thì đó là sự cúng dường tối thượng cho Đức Như Lai. À, như vậy Đức Phật mình thấy rất rõ ràng là Đức Phật cho ba cái chuyện mà cúng kính đồ thờ tự thì thích làm thì làm, nhưng cái đó không phải là cái sự tối thượng Đức Phật, mà Đức Phật yêu cầu mình một chuyện thôi: học và thực hành lời Phật dạy, đó là sự cúng dường tối thượng. Như vậy tất cả những anh chị trong lớp này nè nhìn lại mình, Con xin chào thầy, cho con xin phép vào lớp học. nếu như các anh chị mà không học thực hành lời Phật dạy mà cứ lo cúng kính đồ không, cúng kính đàng hoàng nha, chưa kể chứ chưa nói ba chuyện cúng kính vớ vẩn đó, thì rõ ràng chúng ta đi ngược lại là dạy dạy Đức Phật. Và thầy hé mở là một chuyện nữa thôi, nhất là bên này phần lớn trong lớp của mình là trước đây tất nhiên các vị là theo Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa đó, thì không ít thì nhiều các vị đã đọc kinh Pháp Hoa quan lần tối thiểu một lần. Trong kinh Pháp Hoa có cái phẩm gọi là phẩm hiện hiện Bửu Tháp đó, ở trong đó có cái Phật Đà Bảo Như Lai, Thích Ca Như Lai. Thì ở đây thầy muốn nói chuyện đó để một cái dịp nào đó thì nói cho nghe. Thì Đà Bảo Như Lai tượng trưng xá lợi đó, mà xá lợi đó nói lên cái gì? Nói lên cái tín ngưỡng. Còn Thích Ca Như Lai tượng trưng giáo pháp. Như vậy chúng ta thấy rằng ở trong nội bộ Phật giáo cả một giai đoạn rất là dài về vấn đề tôn thờ xá lợi hay là tu tập vân vân, đủ thứ chuyện trơn, lùng xùng đủ thứ chuyện trơn á. mà thời Đức Phật, sau Đức Phật là Xá Xá Lợi Tư Đố La Thập. Ngày xưa cách đây khoảng 20-25 năm, thầy có ở bên Miến Điện. Có một lần có một ông sư đó, ông dẫn thầy đến một cái viện bảo tàng cái chùa có nhiều lắm, Xá Lợi đấy, thần hữu vậy đó. Mục đích ông đưa thầy đến là để mình thỉnh. Như thầy hỏi thỉnh sao, ông nói mình đưa 20-30 đô vậy đó, 40-50 đô vậy đó, thì mình thỉnh vậy. Thầy nhìn thầy mắc cười quá, thật sự là mắc cười, mà cái lòng tôn kính nó không có. À, mình nghĩ sẽ lợi đâu mà tàn lá chi khê gì nè, à, tào lao tùm lum gì nè. À, thầy cười cười thôi, dòm dòm dòm á, thấy người ta cung kính lắm, xì sụp lễ bái, mà trong lòng mình nhìn mình thấy không có một gợn lên một cái chút nào mà gọi là tôn kính hết trơn á, không tôn kính gì hết. À, thì khi ra về ông nói sao sao sư không thỉnh, thầy cười cười thầy nói tôi thấy dúng cát đá rồi thỉnh làm gì. Tôi cười cười thầy cười cười nói vậy thôi. Sau qua Ấn Độ, thầy chính mắt thầy đó nhìn được cái Xá Lợi mà của viện bảo tàng New New Delhi. Người nào đi Ấn Độ là biết có cái phòng có tháp bằng vàng, thì vô đến xem giống xương người thôi, y xương người á, chút thôi, có chút à, mà nó giống giống xương người lắm, cũng ngà ngà nâu thâm thâm thâm này thôi, giống giống xương người. Thì mình đến mình xúc động thật, nó tự nhiên xúc động, rất là xúc động. Và đến bốn động tâm của Đức Phật đó thì tự động trong tâm mình tự động xúc động, nó có một cái sự cảm ứng rất là kỳ diệu. Còn đến cái viện bảo tàng Miến Điện, giờ ta ra lên viện bảo tàng Xá Lợi Miến Điện á, mình nhìn vô mình mắc cười là nhiều hơn, trong bụng mắc cười lắm, mình thấy này mê tín sao, nói mất lòng mà thấy kiểu này buôn bán, kiểu buôn thần bán thánh này chứ Xá Lợi sẽ liếc cái gì, nghĩ toàn buôn thần bán thánh không đó. Do đó nên trở lại vấn đề thầy muốn nói các vị, mình tu tập không cần mấy chuyện đó, thật sự không cần ba cái chuyện Xá Lợi Xá Liếc rồi, không cần đâu. Mình học lời Phật dạy, thực hành lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày. Thứ nhất là mình đã báo ơn Đức Phật rồi, cúng dường Đức Phật cách tối thượng rồi. Thứ hai, bản thân mình được lợi lạc rất là lớn. Còn Xá Lợi Xá Liếc đồ thờ mấy chuyện đó nghĩ không có quan trọng, không cần thiết. Đối với chúng ta không cần thiết. Và câu cuối cùng, các vị cứ nghĩ đi, từ nhỏ tới lớn đến giờ, các vị giả như không gặp Xá Lợi, không lại Xá Lợi thì cũng sống bình thường, cũng cơm ngày là 3 bữa, tối ngủ trên cái giường à, rồi cũng sống bình thường thôi chứ khác gì đâu. Giờ có gặp Xá Lợi lại tới lại lui thì cũng nhiều chuyện đó thôi, nó đâu có thay đổi gì cuộc sống mình đâu, tin chi vậy? Thầy không bao giờ tin mấy cái chuyện đó đâu. Ở chùa thầy cũng có một số Xá Lợi hồi qua Miến Điện Thái Lan người ta tặng đó, thì về để kiểu là kiểu kiểu tượng trưng thôi. Còn cái kiểu mà nói tin hẳn cái đó Xá Lợi thì thật, nói thẳng thật trong lòng mình không tin. Không tin cái gì, mình tin được mình tin cái gì, nó không tin thôi, mình thấy không không cần thiết. Mà giả như cái đó là Xá Lợi thật đi, giả như thầy nghĩ cũng quan trọng hết trơn á, mình tu tập hàng ngày là quan trọng chứ, còn chuyện có Xá Lợi không có Xá Lợi, lạy không lạy nó không quan trọng gì hết trơn á, không có cần thiết gì trong đời sống này hết á, không cần thiết gì hết. Đó là câu thầy muốn giải đáp để các vị khỏi gọi điện thoại hỏi nữa nha. Đừng hỏi nữa mất công mất thời giờ. Rồi bây giờ mời chị Minh Tâm, chị đưa mấy câu hỏi ở trên lớp. À, nhờ chị Minh Tâm đọc lại là cái câu thứ thứ thứ thứ nhất đó chị. Dạ. Câu thứ nhất, nhận ra đang có hay không có giác chi. Nhận ra trong lúc nào, trong sinh hoạt, trong khi ngồi thiền hay cả hai. Dạ, đây là câu thứ nhất ạ. À. Dạ, rồi cảm ơn chị rất nhiều. Thầy giải thích cái câu này, các vị trả lời nha. Ở trong kinh văn đó mà chúng ta sẽ học nè, vì thầy đưa câu hỏi trước để các vị về xem trước đi, chứ còn không chịu xem trước rồi đến giờ sách cũng vỡ lên thầy lật ra vậy không có nắm rồi đâu, chịu khó đọc trước chút. Hồi xưa thầy đi học thầy học trước hết, học trước học trước thì mình đến đi ông thầy ông giảng á, mình kia mình hiểu rõ hơn. Thì ở trong trong kinh đó nói là ở trong kinh văn Đức Phật nói một vị ấy có trạch pháp giác chi thì biết rằng mình có trạch pháp giác chi, vị ấy không có trạch pháp giác chi biết rằng mình không có trạch pháp giác chi. À, ở đây đó, thì muốn đặt câu hỏi như vậy, cái biết rằng mình đang có trạch pháp giác chi hay không, hay đang không có trạch pháp giác chi là trong khi mình ngồi thiền hay là trong khi mình sinh hoạt bình thường hay là cả hai, rồi mời trong lớp. Dạ, thưa thầy và các học viên, trong câu này thì mình nhận ra trạch pháp giác chi trong cả hai, lúc ngồi thiền và lúc sinh hoạt, cả hai. Rồi cảm ơn anh trả lời rất đúng, nhưng mà thầy hỏi câu nha, hỏi cái này nó hơi tế nhị một chút, anh có thể trả lời không thể trả lời. Vậy hồi giờ anh đã có ngồi thiền chưa mà anh biết rằng cả hai? Dạ con có này, À con có có, ok, à, tốt đó, thôi được, đủ rồi đó. Tức là nếu mà trả hai là ít ra là mình cũng có ngồi thiền đúng không nè, có ngồi thiền. Chứ còn ví dụ hồi giờ không có ngồi thiền mình đoán đoán chắc hồi giờ thầy tâm hành không dạy kiểu này, kiểu mình phải cả hai quá, trả lời cả hai. Nhưng mà nếu anh đã có ngồi thiền rồi thì anh trả lời rất là ok luôn. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều luôn, cảm ơn rất là nhiều. Rồi nhà mời cảm ơn chị thầy. Minh Tâm đọc câu thứ hai. Và câu thứ hai là niệm trạch pháp tinh tấn hỷ khinh an định xả. Câu trắc nghiệm trả lời là câu A, khi nào là trung tâm dẫn đầu các chi kia. Câu trắc nghiệm thứ hai B, Không, không, một cái thôi, chị một đọc cái có một là cái thôi, dạ. tức là A chi nào là ở trung tâm luôn có mặt với các chi kia, rồi mời các anh chị trả trả lời. Dạ em mời các học viên ạ. Dạ em mời chị Thanh Hoa ạ. Thưa thầy, là chi là trung tâm luôn có mặt với các chi kia là điểm giác chi. Cảm ơn chị rất nhiều, nhưng mà từ đầu chị nói đúng hoàn toàn đúng, mà mời chị lý cho một lý luận vì sao mà niệm giác chi nó lại là trung tâm, là một mà nó luôn luôn có mặt với những cái là chi pháp khác. Thưa thầy, tại vì nó quân bình, nó quân bình các chi khác, nó có nhiệm vụ là quân bình các chi khác. À, chị nói đúng rồi đó. Giờ thầy hỏi thêm một câu nữa nha, để chị giúp cho các học viên. Chị nhớ trong mình học cái phần mà ngũ ngũ căn không, ngũ lực không, nhớ ngũ căn không? Rồi ngũ căn, vậy trong ngũ căn lấy gì làm trung tâm, trung tâm để quân bình cho cả năm căn? Thưa thầy, là lấy niệm căn quân bình cho cả năm căn. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều đó. Các vị học mình học viên á, các vị để ý ha, nó liên kết nhau hết trơn vậy à. Khi mình học hôm trước thầy dạy về ngành năm căn năm lực rồi, thì giờ qua bên thất giác chi cũng vậy à, bao giờ cũng lấy niệm làm trung tâm. À, niệm tức là sự ghi nhận cái việc đó á, mà nếu chúng ta không ghi nhận được chúng ta đang làm gì làm sao, chúng ta có biết hiểu biết đúng hay sai, vân vân ta đó. Rồi cảm ơn chị Thanh Hoa rất là nhiều luôn, rất là nhiều, chị trả lời rất là đúng. Dạ, con xin đọc câu trả lời câu thứ ba. C, trong thiền quán những chi nào được nhận ra nhiều? Dạ, em mời các anh chị học viên ạ. Rồi mời các học viên thầy giải thích cái câu B nha. Bảy giác chi này thì ở trong thiền thiền định nhé chị, ở trong thiền định nhé. B là trong thiền định, có phải không? Là những chi nào nó hỗ trợ? Dạ, đúng mà thầy. Dạ, Thầy con nói xin. lại này nha. Trong bảy giác chi này thì hồi nãy chị Thanh Hoa chị nói nó chia làm hai hai nhóm ra. lấy niệm ở giữa, như vậy một bên ba bên ba, mà nếu chia đều ra tức là một bên bốn một bên bốn, đúng không? Vì bên nào nó cũng có niệm hết, đúng không nè? Như vậy theo các vị được biết, đứng về thiền định, đứng về định á, thì những chi nào trong bảy giác chi hỗ trợ cho thiền định? Vậy em mời các học viên à, chúng ta cùng giơ tay ạ. Thôi bây giờ thế này để cho dễ nha. Tại mình học bên thiền quán nhiều hơn, mà khi mình đưa ra được thiền quán rồi á thì chúng ta hiểu qua thiền định nó dễ. Thôi giờ thay đổi câu đó là cái câu B, mình đưa câu C trước. Trong thiền quán những chi nào hỗ trong bảy giác chi á, những chi nào hỗ trợ cho thiền quán? Tất nhiên trong đó là đã có niệm rồi, còn các vị giới thiệu là ba chi nữa. Rồi mời các vị, mình chơi một thiền quán trước nha, rồi loại trừ thiền quán thì ta còn thiền thiền định, tại thiền chúng ta không học thiền định. Dạ mời các học viên ạ. À, câu trả lời này em nghĩ chắc anh chị nào thiền quán thì biết chắc. Tức là thiền quán tức là thiền tứ niệm xứ đó, giống vậy đó. Dạ thưa thầy, con xin trả lời là trong thiền quán thì có trạch pháp giác chi, hỷ giác chi và tinh tấn giác chi. À, tại sao chị đưa hỷ vô? Thưa thầy, Tại vì vì dạ thưa thầy, theo con hiểu thì khi mà mình thực hành mình thấy pháp thì khi đó mình có hỷ thầy. hỷ hả? Như vậy nếu chị đưa qua đó bên hỷ, đưa cái hỷ qua bên thiền quán rồi, thì bên thiền định chị đọc những chi thiền định thứ hả? Thiền định nó có năm thiền chi, chị đọc thế nè. Thứ nhất là gì nè? Thầy là tầm, Hai, tứ, hai là tứ, ba. hỷ, ba là hỷ, bốn là Rồi lạc, rồi năm là nhất nhất tâm. rồi nhất tâm. Như Dạ. vậy khi mà chị bỏ cái hỷ qua bên thiền quán, thì bên thiền định chị khi đi qua thiền định thì sao? Không lẽ một cái nằm hai bên, đâu có được. Thấy không? Dạ. Dạ. Thấy rõ chưa? Thấy rõ Dạ. Dạ. Dạ thấy. không? Rồi. Thấy không? Tại vì Dạ. niệm nó là trung tâm, còn hai cái kia chia hai nhóm, mà bên năm thiền chi nó có tầm tứ hỷ lạc hỷ rồi, thì bên đó thuộc về định rồi đó. Mà chị lôi cái hỷ qua bên thiền quán thì bên kia nó thiếu mất rồi. Sao mà người ta cho một hai bên, một bên chỉ có mấy, có ba thôi, đúng không? Dạ. Rồi như vậy chị trả lời lại. Thưa thầy, là bên thiền quán thì có niệm trạch pháp tinh tấn. Gì nữa? Hết rồi phải không? Không, ba cái, như là ba cái. Thầy là định Thôi giờ thầy hỏi chị này nha, dạ. đứng về các chi phần của tứ niệm xứ mà chúng ta học đó nha, thì Yeah. cái trạch pháp này nó tương đương với cái gì? Chúng ta có bốn cái: nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác. Nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm và tỉnh giác. Như Yeah, vậy yeah. trạch pháp này nó tương đương với cái gì? Ở đó Thưa thầy, là trạch pháp tương đương với tỉnh giác. rồi, tinh tấn nó tương đương với cái gì? Thưa thầy, tinh tấn là tinh cần, Rồi đúng, chính xác, tinh cần, được, đúng rồi đó. dạ, Như vậy bây giờ chị đưa định vô trong đó, đâu có định, bốn cái đâu có định đâu. Mà nếu chị bóc định qua bên này thì bên thiền định nó thiếu một chi rồi, thấy chưa? dạ đúng, Rồi dạ. mời người khác. Mấy người, những người xung quanh nghe vậy là mình đã gợi ra rất là nhiều à, tức là mình làm bằng phương pháp loại suy. Loại suy tức là mình loại trừ những điều chị Thanh Hoa chị nói không trúng ra, thì còn lại là trúng cái gì đâu. Thấy không? Dạ Chị ta nói mời, thì bảy bảy bảy bảy 80% rồi, chỉ còn có 20% nữa. Rồi mời người dạ khác. mời thưa thầy, trong thiền quán thì nó có ba chi là trạch pháp, tinh tấn, thanh Bây giờ hỏi chị nha, khinh an đó trong bốn chi thiền, xin lỗi, trong năm cái chi thiền định, tầm thứ hỷ lạc nhất tâm, thì khinh an nó thuộc về chi thiền nào? là Tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. là sư thưa thầy là À, lạc, chị biết khinh an thuộc về lạc mà chị bốc, chị bỏ qua bên thì quán nó không được rồi. Nếu chị bỏ qua bên này thì ở bên kia nó bị thiếu rồi, thấy không? Thấy rõ chưa? Thấy rõ thì khinh an là lạc, đúng rồi, chị nói đúng chính xác luôn. Mà khi chị bóc bỏ vào bên thiền quán rồi, và trong thiền quán làm gì có lạc, đúng không? Chị hỏi trong thiền quán ở chỗ nào đâu mà lạc này? Không có, không có lạc, không có lạc liếc gì đâu. Mà lạc nó thuộc vào bên thiền định, phải đúng không? Rồi đúng. là chị đã trả lời lại. Vậy con sẽ chọn tinh tấn. Có tinh tấn chưa thầy? Giờ có Có rồi. tinh tấn Tập rồi. pháp có tinh tấn rồi, coi ta chọn nào. Tập pháp tinh tấn niệm. Niệm trên rồi. Thôi mời người khác. Qua Niệm cho trên. trường mời người khác. Mời người khác. Mời người khác. Người Để này mời chết chị trên lên này. nhạn hả? Loại trừ hết trơn rồi. Vậy cuối cùng người này nóng vô là dính liền gì đâu. Thưa thầy, con xin dùng phép loại trừ, con xin trả lời là À. niệm, Phật pháp, tinh tấn và xả. Đúng rồi, bây giờ chị trả lời rất là đúng. Nhưng bây giờ trong thiền quán chị lập luận thế nào là xả? Trong thiền Dạ. quán chị lập luận cho thấy, người ta thấy rõ chữ xả đó là nghĩa là gì ở trong khi mình thực hành thiền minh sát hay tứ niệm xứ, thì xả đó là cái gì? Dạ thưa thầy, con xin trả lời là chữ xả trong này là không nắm giữ ạ. Đúng rồi, chính xác luôn, thấy không? Xả là không lệ thuộc, không nắm giữ. Chứ UPK trong này có nghĩa là không nắm giữ, không lệ thuộc. À, với tất cả những gì mình, ngay cả khổ nữa, mình lấy khổ làm đối tượng quan sát thì đông lệ thuộc, thì không lệ thuộc đó là xả đó. À, thấy rõ chưa? Như vậy trong thiền quán chúng ta thấy là nó có ba chi hỗ trợ rất rõ. Trạch pháp thì hồi nãy cái chị gì đó chị nói đó, thì nó là tỉnh giác đó. À, là tỉnh giác, rồi chưa? Rồi cái tinh tấn là nhiệt tâm, là tinh cần đó, nó phải có tinh cần. Và xả là khi chúng ta lấy tất cả đối tượng giàu khổ, giàu tham, giàu sân, giàu si. À, tham sân si gì tùm lum tà la đủ thứ chuyện, chúng ta lấy làm đối tượng để quan sát thì chúng ta đâu có lệ thuộc nó, thì xả đó. Thì rõ chưa? Ở đây ai không đồng ý có quyền phản phản biện. Vậy nào không đồng ý có quyền phản biện. Rồi chỗ này thầy giải thích luôn nha. À, nhớ là thầy dùng cái chữ hỗ trợ chứ không phải hẳn nó như vậy. Tất nhiên cả bảy chi đều có trong thiền định thiền quán có hết á, nhưng nó hỗ trợ nhiều hơn. Và bây giờ qua thiền định các vị thấy không? Tâm nè, tứ nè, hỷ, hỷ có đó, hỷ đó. Lạc, như chị Canh nói nãy, lạc tức là khinh an đó, nhãn khinh an. Và nhất tâm là định đó. Tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm là định đó, thấy không? Như vậy, trong ba cái chi này nó lại hỗ trợ cho năm chi bên thiền định. Nên chúng ta thấy rất rõ là niệm nằm ở trung tâm. À, nhưng mà nó ở bên này là định, thiền định, bên này là thiền quán. Chỉ có khác một điều này, đây là rất là quan trọng, hai bên đều dùng niệm niệm cả, nhưng mà với trạch pháp tinh tấn xả thì từ niệm nó chuyển thành ra chánh niệm, nó khác chỗ đó một chút thôi. Thầy nói lại, trong khi mình thực hành vào thiền định hay thiền quán vẫn là niệm hết á, bước đầu phải là niệm hết á, tức là xa xa tí đó, bắt buộc phải dùng cái chữ xa tí đó, xa tí. Nhưng mà nhờ trạch pháp, nhờ tinh tấn, nhờ xả, do đó nó chuyển cái niệm là cái sa tí thành qua samma sa tí là chánh niệm cũng gì hết. Còn bên định thì không, bên định nó vẫn giữ nguyên, vì đối tượng của định đó là tục đế, mà đối tượng của thiền quán là chân đế, thì chân đế mới chuyển qua chánh niệm được, còn tục đế không có chuyển qua chánh niệm được đâu. Rồi chỗ này ai không có nắm rõ hay không ok thì phản biện. Mời các anh chị. Còn nếu ok thì mình thông qua. Dạ Mình thưa mua thầy, chốt. Dạ thưa thầy, con không thấy cánh tay nào giơ lên à. Bây giờ mình qua phần nữa nha, trong sinh hoạt. Thầy nói là các vị nha, trong 7 cái chi thất giác chi đó, thì trong sinh hoạt bình thường tất nhiên mỗi người mỗi khác à, chứ không ai giống ai đâu, nhưng mà nói chung chung. Và đó thì gọi thường, thường là dễ nhận ra. À, tất nhiên đối với người này dễ người kia khó, nhưng mà chung chung thì các vị thấy rằng cái chi nào các vị thường dễ dễ nhận ra? Dạ mời các học viên ạ. À. Chúng ta cùng giơ tay trả lời ạ. À. Dạ anh mời anh Nguyễn Bình ạ. À. Dạ con chào thầy, chào các anh chị trong lớp. Theo con thì trong đời sống sinh hoạt mình những cái chi dễ nhận ra nhất là niệm thầy. Niệm đúng rồi, cái thứ nhất. Anh nói đúng rồi đó. Thường thường niệm mới dễ nhận ra. Rồi cái gì nữa anh dễ nhận ra nữa? Và cái dễ nhận ra nữa thì theo con là tinh tấn thầy. Tinh tấn rồi gì nữa, Dạ ví dụ anh tinh làm tấn. hành động nha, ví dụ anh làm hành động, anh có thể nhận ra được hành động của anh là từ động cơ thiện hay hay là động cơ ác, hay là hành động có thể tạo nghiệp thiện hay là nghiệp nghiệp ác không? Bình thường á có thể anh làm một hành động, có thể khi mà chưa làm anh có thể nhận ô làm cái này là ác này ha, cái này là thiện, mà anh đang làm anh nhận ra thiện ác, hay anh đã làm rồi nhưng mà anh nhớ lại ô cái đó là thiện cái kia là ác á, thì anh có thể nhận được không? Dạ con có thể nhận được thầy, mà đó con nghĩ là trạch pháp thầy. Đúng rồi đó, trật pháp đó, trật pháp đó. À, và rồi trong đời sống này chúng ta gặp nhiều vấn đề trong đời sống, nhưng mà khi chúng ta lấy nó làm quán chiếu thì anh còn lệ thuộc nó không? Tất nhiên vẫn còn nhiều nhưng mà không có còn lệ thuộc, rất là nặng nề. Ví dụ mình đang sống rầm rầm vậy đó, nhưng mình biết mình là đang sống, mình lấy sân làm đối tượng quán chiếu thì khi ấy mình càng sân hơn hay là ít sân hơn theo anh? Dạ như vậy. Theo con thì những cái lúc mà trong cái mình tiếp xúc những trong cái đối tượng hay là trong cái sinh hoạt công việc hàng ngày á thầy, thì thường thường nó cũng có nhiều khi là cũng bị tâm sân nó khởi lên. Nhưng con ghi nhận tâm sân đó và tâm sân đó thì bắt đầu nó dần dần nó lắng dịu và dần dần nó mất thầy. Tức là nói chung là mình không có lệ thuộc nó như khi mình chưa quán chiếu, phải không? Nếu không quán Dạ chiếu đúng nó rồi. thì lệ thuộc mạnh lắm, còn quán chiếu nó Dạ. rồi thì lệ thuộc hơn, còn sân mạnh sân yếu thì chịu thua, không ai biết đúng không? Mà vấn đề chúng Dạ ta đúng nói rồi là mình ít bị lệ thuộc hơn thì cái đó Dạ. là xả đó, là xả đó. Dạ cái xã thì con chưa nhận ra nó rõ nhưng mà con cũng hiểu như thầy dạy vậy đó. Thì cái xả đó là gọi là xả đó, là nghĩa đó đó, tại anh Dạ. dính ở trong một cái từ ngữ chia sẻ có nghĩa là không lệ thuộc, chứ gì trên tâm quân bình không lệ thuộc là xả, chứ gì Dạ hết đúng rồi. quân Dạ. bình không lệ thuộc là xả. Rồi mời các anh chị có ý kiến khác không? À, như vậy thì mình thầy tiếp tục luôn nha. À, như vậy những câu hỏi đằng sau không cần trả lời, ví dụ thầy hỏi trạch pháp là gì, thì pháp tức là chánh kiến đó đúng không, còn tinh tấn là gì, tức là tinh cần, khinh an là gì, tức là lạc, mà xả tức là gì, là không lệ thuộc, nó rất là dễ hiểu, không có gì khó khăn hết trơn, tại mình học cũng phải dùng từ Phật học, nhưng mình cố gắng mình hiểu bằng cái rất là thực tế. Và hồi nãy có cái phần nữa là ba chi và thiền định, thì chúng ta có 7 chi, lấy niệm là trung tâm, có là bên thiền định hay thiền quán đều có dùng niệm hết. Như vậy chúng ta loại trừ ba chi hỗ trợ cho thiền quán thì còn lại ba chi đó thuộc thiền định, rất dễ hiểu. À. Rồi bây giờ trước khi vô bài mới á, thì thầy hỏi trong các anh chị trong lớp, các học viên ai có câu hỏi, bất kỳ câu hỏi nào mình đã học rồi mà bây giờ mình thắc mắc vân vân thì mình có quyền hỏi, và thầy sẽ hợp tác với các anh chị để mà trả lời. Mời mời các anh chị. Dạ em mời chị Từ Bủ ạ. À. Mời chị. Dạ thưa thầy, cho con hỏi ở trong cái câu hỏi của thầy hồi nãy mà thầy đưa lên cái phần chat đó, con thấy cái câu 1 á, thầy có để là nhận ra đang có hay không có ba chấm giác chi, nhận ra trong lúc nào trong sinh hoạt, trong khi ngồi thiền hay cả hai, nhưng mà hồi nãy mình mới đi qua cái trạch pháp giác chi thôi thầy, còn lại sáu cái giác chi kia thầy chưa có, hình như mình bị mix đó thầy. À, dạ không vậy, tại vì đây là câu hỏi được các vị ngồi phải về xem bài trước. Khi chạy chấm chấm này có nghĩa là cả bảy giá trị Dạ, nhưng mà đó. hồi nãy thầy Ý mới nói có trạch pháp pháp giác chi thôi, thầy chưa có nói à, đúng tinh rồi, tấn giác bảy giá chi kia thì cũng giống vậy thôi, bảy kia dạ giống vậy, bảy kia cũng dạ giống như các người ta, tức mình nhận ra dạ cái đó. Muốn đưa cho để các vị về nhà các vị xem bài trước cái gì trở, mục đích là như vậy. dạ dạ con chỉ hỏi như vậy dạ. À, đúng là chị hỏi rất là đúng đó, nhưng mà ý ý thầy là cả cái ba cái, tại vì tại sao không mình đưa ra từ cái đó mình chưa học, mà mình chưa học bây giờ hôm nay mình mới học nè, thấy không? Cái Dạ. đó thầy không đưa ra trước, chỉ đưa một cái một một cái khung chung chung để các vị phải về nhà lật sách ra xem, ít ra xem trước một lần để nữa thì trong ý nghĩ mình nó cũng có một khái niệm về bài học ngày hôm nay, rồi khi đó chúng ta học nó dễ hơn. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, con cảm ơn thầy. Rồi mời các anh chị có Dạ. câu hỏi. Dạ thưa thầy, con có thể hỏi một câu hỏi liên quan đến khổ đế được không ạ thầy? Được, cái chị có hỏi thoải mái bất kỳ câu nào ở trong bài học của mình hồi giờ học đó, chị cứ hỏi đi. À, dạ thưa thầy, cái trong ba cái khổ khổ, hoại khổ và hành khổ, nó có khi mà nó xảy ra nó có cần phải đi chung với nhau không thầy? Ví dụ hành khổ đi trước nào, hoặc khổ đi trước, hoặc là đi riêng một mình nó được không thầy? Hay là thường là phải bắt đầu từ khổ khổ rồi mới tới hành khổ ạ? Không có đi chung đi riêng gì hết á, mà chúng là làm nhân làm duyên cho nhau. Vì sao? Thì mình phải truy ra ở đâu mà có khổ khổ, ở đâu có hoại khổ, ở đâu có hành khổ, đúng không? Ở đâu mà có cái đó chứ, vì nó là gì? Nó là quả mà. Như vậy nó từ tâm sân. Tâm sân, mà tâm sân trong trường hợp đó không gọi là tâm sân mà gọi là phi hữu ái, tâm tham. Thì trường hợp đó không gọi là tâm tham mà gọi là dục ái, ai là gọi là hữu hữu ái, và tâm si. Nhưng trong trường hợp đó không gọi là tâm si mà gọi là dục ái. Tại sao thì vậy? Dùng dục ái, hữu ái, phi hữu ái mà không dùng tham sân si, mà nó dính vào cái chỗ này nè, thầy lặp lại thôi chứ trong lớp có nhiều người biết lắm. Các vị nhớ trong 12 duyên khởi không? Xúc sanh thọ, thọ sanh ái. Cái ái đó đó, cái ái đó đó là ta nhá đó. Cái ái này nó rắc rối vô cùng, nó không có đơn giản đâu. Cái ái này nó rắc rối lắm, nó chỉ cho nghiệp của cả ba cõi. Ví dụ dục ái là nghiệp của cõi dục, à, dục ái tức là cõi dục nè. Sắc ái tức là hữu hữu ái đó, thuộc về sắc giới. Vô và phiêu ái thuộc vô sắc giới, nó rắc rối lắm. Nhưng mà trong phạm vi dùng bốn thánh đế trong sinh hoạt hàng ngày thì chúng ta dùng dục ái, hữu ái, phiêu ái cho nó dễ hiểu trong cái từng cái động tác hàng ngày đã. Còn vô trong nó có nhiều cái rắc rối lắm. Và ở đâu có dục ái, hữu ái, phiêu ái là vì có, là vì có tưởng. Ở đâu là có tưởng là vì có thọ. Vậy thọ nào? Đó là khổ thọ, lạc thọ, xả thọ. Mà chúng ta biết rằng khổ thọ, lạc thọ, xả thọ nó xoay chuyển liên tục liên tục. Tại thọ phát sinh từ đâu? Từ xúc. Mà khi mình thấy, khi mình nghe, khi mình nếm, khi mình ngửi, khi mình nghĩ, sáu giác quan chúng ta hoạt động liên tục luôn. Mà khi sáu giác quan hoạt động liên tục có nghĩa các cảm giác phải thay đổi liên tục. Mà cảm giác thay đổi liên tục thì có nghĩa là cái tưởng nó thay đổi liên tục, mà tưởng thay đổi liên tục thì có nghĩa là dục ái, hữu ái, phiêu ái cũng thay đổi liên tục theo. Mà dục ái, hữu ái, phiêu ái thay đổi liên tục theo thì khổ khổ hạnh khổ hoại khổ nay thay đổi liên tục theo luôn. Như vậy thông thường chúng làm nhân làm duyên cho nhau, ví dụ như là khổ khổ là nhân, hạnh khổ là duyên, hoại khổ là quả. Rồi hoại khổ là nhân, hạnh khổ là duyên, khổ khổ là quả, vân vân. Nó là liên tục từ sáng tới chiều, đó là 24 giờ trên 7 ngày, chỉ ngoại trừ lúc mình ngủ thôi. và trong đời sống chúng ta luôn luôn bị xoay chuyển bởi ba cái khổ đó liên tục, mà có khi chúng ta nhận ra, khi không nhận ra. Tại sao chúng ta là có nhận ra? Là khi các vị hành gọi là niệm pháp trên pháp á, chúng ta sẽ học lần sau á, cái phần niệm về bốn thánh đế thì mình nhận được ra. Còn bình thường chúng ta có nghĩ đến chứ không có nhận ra đâu. Thầy nói lại nha, bình thường những khổ đó là chúng ta có nghĩ đến chứ chúng ta không nhận ra. Còn chúng ta mà nhận ra được á, là chúng ta phải lấy nó làm đối tượng quan sát, thì nó nằm lọt ở cái phần sau mình sẽ học, là quán bốn thánh đế, phần thứ năm của quán pháp. Và cái phần đầu tiên chúng ta học tức là quán về khổ thánh đế. À, như vậy trả lại là câu hỏi cho chị á, là ba cái đó không thứ tự gì trơn á. Nó xây liên tục không thứ tự gì trơn. Dạ, con cảm ơn thầy ạ. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Rồi mời anh chị khác có câu hỏi. Không có thắc mắc thì chúng ta vô bài mới học ha. Học bài giác chi. Dạ. À, bài giác chi này là cái gì? Thực sự cái hội thầy đi học á, bao nhiêu năm học ở trường lớp thì cũng học qua thôi. Nhưng cụ thể đó là cái gì cũng thuộc lòng thôi. Niệm trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định xả, thuộc lòng vậy thôi. Chứ còn hiểu tu tập sao thì cũng không ai ai dạy. Rồi đến khi, rồi mỗi người giải thích mỗi cách khác nhau. Và nếu chúng ta không được học cái này một cách nghiêm túc và chúng ta không biết cái đó là cái gì hết, cái bảy giác chi là cái gì trơn á, và rồi chúng ta là không hiểu nó là cái gì, thì vấn đề thực hành không được, không thực hành được. Bảy giác chi này á, nó là bảy yếu tố của sự giác ngộ chúng vậy hết, bảy yếu tố của sự giác ngộ. Nó chữ là sampochan anga, anga tức là phần, từng phần. Sampochan là giác ngộ, do chữ là body là giác đó, giác ngộ đó. Như vậy bảy phần này nó có chức năng nó là cái gì? Đây là vấn đề quan trọng, các vị nghe kỹ nha. Thế mà thầy nói là không hiểu là hỏi liền, giông tay hỏi liền, nói hỏi lại. Và bắt ông thầy phải ví dụ cho mình hiểu, chứ còn không là không có, nếu mà không có hiểu ngay thì về làm không có được đâu. Mà hiểu được rồi thấy làm nó đơn giản lắm, rất là đơn giản luôn, không có khó khăn gì trơn, phải hiểu đã. Bảy giác chi này có nghĩa là bảy yếu tố để kiểm soát sự tu tập của chúng ta. Sự tu tập của chúng ta là nó, chúng ta tu tập như vậy nó trở thành kinh nghiệm hay là chưa. Giờ thầy cho ví dụ chúng ta học lái xe, bằng đầu là chúng ta học cái quyển sách lái xe và chúng ta thi đậu bằng viết đó, chưa có kinh nghiệm gì trơn á, mà chúng ta nhờ một người ngồi bên cạnh mình, họ phải biết lái xe, hướng dẫn mình lái xe, và nhờ như vậy đó mình thực hành cho sự hướng dẫn của cái người lái xe đó cộng với kiến thức học trong cuốn sách lái xe. Và đến khi chúng ta đi thi đậu, khi đậu bằng lái xe rồi là chúng ta sẽ có là kinh nghiệm hiểu biết đúng cuốn sách lái xe, nhưng không phải toàn bộ đâu, nó chỉ trong mức độ đó thôi. Nhưng qua nhiều năm tháng lái xe thì automatic, cái này automatic nha, đã trở thành quán tính, tức là kinh nghiệm mà quán tính đó. Và chúng ta lên cái xe người ta ngồi á, mình lái á, thì tự động là cả cái tâm của mình nè, hai tay mình, hai chân mình, hai mắt mình, hai tay nó điều khiển tất cả luôn. Hai mắt nhìn trước, nhìn sau, nhìn kính nè, kính trước mặt nè, kính hai bên nè ha, kính chiếu hậu nè ha, rồi còn có khi phải nhòm sau nữa, lỗ tai phải nghe, dù còi hụ mà còi của cái xe gọi là emergency đó, nó chạy đó, thì nó hú là mình phải nghe, hay là có chuyện gì xảy ra mình phải nghe. Hai chân mình á phải biết sử dụng, vì cái chân thắng của nó đó ở dưới nó vừa bên ga vừa bên thắng, phải đập trọt đó là ga thành thắng, thắng thành ga đó. Đó, và cái tay mình đương nhiên mình lái. Như vậy cả cơ thể của mình đều hợp tác với chiếc xe, thì có nghĩa là khi mình đang học lái xe đó thì xe nó lái mình, xe nó lái mình. Nhưng đến khi mình có bằng rồi, mình có thể mình điều khiển xe được rồi, thì mình lái xe, xe không lái mình nữa, và mình điều khiển chiếc xe với cả thân tâm mình luôn, và nó trở thành phản xạ tự tự nhiên, không có cần suy nghĩ gì hết. Mình thấy là tự nó automatic, là cái chân mình đã đạp thắng, cái chân đạp ga ở chỗ đó, mình đưa bên trái, mình đưa bên phải, rồi chỗ đó mà nếu như trời mưa thì động thò tay là mình bấm cho cái con gạt nó gạt nước, vân vân, đúng không? Tức là nó automatic. Cái đó là kinh nghiệm, đó gọi là trí tuệ lái xe. Như vậy chúng ta trở lại vấn đề, chúng ta thấy nè, trong Phật học á, dùng chữ trí tuệ khác với ở ngoài đời. Ngoài đời người ta dùng trí tuệ là có bằng cấp nè, có hiểu biết nè, vân vân, có kiến thức, cái đó ta thường dùng cả trí tuệ. Phật giáo không không không chịu vậy. Phật giáo là muốn có trí tuệ phải qua sự rèn luyện, luyện tập, tức là trí tuệ đó phải bằng là kinh nghiệm luyện tập, chứ không phải trí tuệ là cái kiến thức học sách vở đâu, không, cái đó Phật giáo gọi là kiến thức. Mà thường chúng ta học cái này tôi mới biết rồi nè, cái đó gọi là gì, là tục đế. Tục đế. Còn trí tuệ là gì? Là chân đế. Và nó khác một điều nào nữa, ở ngoài đời một anh mà có bằng kỹ sư bác sĩ á, thì đối với xã hội á, người ta coi là anh đó có hiểu biết, có kiến thức cao, có trí tuệ. Phật giáo không chịu. Phật giáo nói rằng muốn có trí tuệ là phải có đạo đức, tức là giới đó, anh phải có giữ giới, anh sống đạo đức. Còn anh có bằng cấp cao mà anh không có đạo đức, anh nói dối, anh ăn cắp, rồi anh lừa đảo vân vân đủ thứ, kể cả ông thầy tu cạo cái đầu xuống mặt cái y vô, hình thức mua ông một ông thầy tu mà lừa đảo người ta để kiếm tiền, nó láo, lừa đảo với nhiều hình thức, nhất là lợi dụng tín ngưỡng buôn thần bán thánh, thì cái dạng đó đạo Phật nói là không có trí tuệ mà là tà kiến, gọi là tà kiến á, không có trí tuệ. Như vậy trí tuệ đầu tiên Phật giáo phải xây dựng trên nền tảng đạo đức, tối thiểu là 10 điều thiện. Tối thiểu nha, tối thiểu là 10 điều thiện đó. Còn nếu vị nào mà tu tập theo Phật giáo mà 10 điều thiện giữ không được thì thật sự là một con số không. Ở đây mình nói kể cả cái người cư sĩ đó, không chia thầy tu mà 10 điều thiện giữ không được thì là một con số không rồi, một số không thiệt bự rồi, có cái vỏ không à. Vậy nhờ có cái nền tảng đạo đức thì tâm mới ổn định, ý chí là định, phải xây dựng từ có đạo đức nè, rồi rèn luyện cái tâm trí cho mình nó ổn định. Từ ổn định đó mới rèn luyện, học hành, thực hành thì mới có hiểu được kinh nghiệm, gọi là chánh kiến, thì đó là trí tuệ. Như vậy chúng ta thấy rằng á, mà cái trí tuệ nó khác với cái kiến thức và ý chí, nó khác hẳn nhau. Thầy chứng minh các vị thấy nè, chúng ta học một quyển sách lái xe, rồi chúng ta đang tập lái xe là chúng ta vận dụng cả cái đầu mình á, nhớ cái cách lái xe ở trong quyển sách, vận dụng ý chí của mình luôn, hợp tác hai cái cộng thêm cái người hướng dẫn nữa, mình lái xe. Nhưng đến khi chúng ta biết lái xe rồi, bây giờ nè, biết lái xe rồi thì chúng ta không cần quyển sách nữa, không cần cái ông ngồi bên cạnh nữa, mà automatic phản xạ tự nhiên điều khiển cái xe theo đúng quy luật của lái xe, đó mới là trí tuệ lái xe. Thì Phật giáo nó cũng vậy. Thế là bây giờ mình đang định nói dối, nói dối, mình cố gắng hết sức mình đừng nói dối, thì đó mới là dùng ý chí cộng kiến thức thôi, chưa phải trí tuệ, chưa phải. Tại mình kiến thức là gì, mình học rồi mình biết nói dối là một cái ác nghiệp, nó đưa đến khổ, và chúng ta dùng ý chí của chúng ta hết sức để chúng ta giữ cái miệng mình được, lại không có nói dối, thì đó mới gọi là có định. Có định chứ chưa có tuệ. Ý chí là định, cộng với cái gì? Cộng với kiến thức của mình. Còn tuệ là gì? Tuệ là khi mình rèn luyện bằng từ bi, bằng hiểu biết, mình nhận ra nói dối từ đâu? Từ sợ hãi mà ra. Mà khi mình đối diện với sợ hãi, lấy sợ hãi làm đối tượng để quan sát cái tâm mình á, mình không còn lệ thuộc nó nữa, thành thử mình không có cần nói dối, không có lệ thuộc chuyện nói dối nữa, thì mới đó gọi là có trí tuệ về nói dối. Như chị Phát Thanh Tuyền nhiều lần chị lên lớp chị nói là chị hồi xưa chị bán thuốc là chị nói dối khỏi chê luôn. Đến cái chị học này chị tập hồi bây giờ chị thấy chị không có cần nói dối, không có nghĩ tới chuyện nói dối gì đó, tự động là nói thật thật à. Tự gặp người ta, gặp khách hàng đến mua là tự động nói thật, chứ không có cần nói dối gì đó. Thì đó nó biến thành cái gì? Trí tuệ. Mà cái đó không phải ngày giờ có đâu nha, phải tập, tập nhiều lắm. Như vậy trong đời sống, cái mà từ khi mà chúng ta học tứ niệm xứ, từ cái bài đầu tiên là niệm thân trên thân, là đến niệm thọ trên thọ, niệm tâm trên tâm, mà niệm pháp trên pháp. Pháp thì chúng ta học đầu tiên nè là niệm năm truyền cái nè ha, đó rồi chúng ta niệm năm uẩn nè ha, rồi 12 xứ nè ha, bây giờ đến bảy giác chi. Thì tất cả quá trình chúng ta học từ cái bài đầu tiên niệm thân anh thân, trong đó bao giờ Đức Phật cũng đưa một câu này, cái câu này: vì ấy quán sát rằng thấy là phiền não ấy hay kiết sử có sinh không, mà nó sinh lên thì nó có diệt không, mà nó diệt rồi nó trở lại hay nó diệt luôn. Nhớ trong đoạn kinh văn nào cũng có cái đoạn kinh văn đó hết á. Đó chính là bài giác chi, giống vậy đó, là giác chi đó. Nhưng mà bước đầu Đức Phật giới thiệu cho chúng học thân thọ tâm pháp. Thân thọ tâm và pháp nó ba phần đầu để làm gì? Để chúng ta thực hành á. Anh có thực hành thì anh có gọi là kinh nghiệm, chứ giờ chưa thực hành sao có kinh nghiệm được. Nhưng mà trong quá trình thực hành, Đức Phật nhắc nhở cho mình à, mình thực hành cái đó, nhưng mình nhớ là mình quan sát nó có sanh không, sanh sao, diệt sao, mà nó sinh lên rồi nó diệt đi, nó diệt luôn hay nó diệt nó còn trở lại. Thì đó là rèn luyện bằng kiến thức và ý chí, chưa phải là tuệ, chưa phải kinh nghiệm chưa. Đến khi chúng ta rèn luyện như vậy, đến cái giai đoạn này rồi đó, Đức Phật lại đúc kết lại vậy rất là rõ. Bây giờ chúng ta làm một việc gì, chúng ta lấy bảy yếu tố này, bảy yếu chi này, để chúng ta soi sáng lại cái hành động, lời nói, ý nghĩ. Hành động là gì? Chúng ta đang ăn nè, chúng ta đang thấy nè, chúng ta đang nghe nè, chúng ta đang ngửi nè, chúng ta nếm nè, chúng ta đang tiếp xúc nè, đang suy nghĩ nè. À, thì chúng ta nhận ra ngay là chúng ta có trạch pháp không? Tức là có chánh kiến trên đó hay không? Mà chánh kiến là gì chúng ta học trước rồi. Chánh kiến trong phạm vi của tục đế, của hợp thế là biết nghiệp. À, biết nghiệp và kết quả của nghiệp. À, mình nhận ra ngay hành động, lời nói đủ thứ của mình đang có tạo nghiệp hay không tạo nghiệp. Mình nhận ra ngay. Thấy không? Và vân vân, các giác chi khác cũng vậy, mình nhận ra ngay. Rồi thầy đi là từng phần ha, đây nè, giờ là bảy giác chi nè, niệm giác chi đi trước, niệm. Như vậy khi chúng ta đang ăn, đang ngửi, đang nếm, đang nói, đang làm việc, vân vân, mà chúng ta ghi nhận chúng ta có niệm hay không có niệm, tức là có ghi nhận hay không ghi nhận. Ghi nhận là niệm, mà không ghi nhận tức là nó nằm hai trường hợp: một là hôn trầm, hai là tán loạn. Nhưng mình ghi nhận được mình đang hôn trầm, mình đang tán loạn, thì đó là niệm chứ gì hết. Phải nói lại nha, mình thất niệm mà biết mình thất niệm thì đó là niệm. Mình hôn trầm mà mình biết mình hôn trầm đó là niệm. Mình tán loạn mà biết mình tán loạn đó là niệm, là niệm. Như vậy cái chi pháp đầu tiên ở đây nó kiểm soát rằng khả năng mình tu tập. Như vậy mình nói mình tu tập thiền được bao nhiêu năm đủ thứ chuyện, nhưng mà việc xảy ra mình không ghi nhận được, mình dòm ồn mình dởm. Mà thì trước có một cái ông người Mỹ, anh cái chú Mỹ này chú trẻ thôi, chú khoảng chừng là 30 tuổi, chú đến đây chú xin ở một thời gian. Anh cũng khoe, thầy không dám nói, ông ở mấy cái thiền viện nổi tiếng ở tại đây nè, ở trong cái tiểu bang này nè. Ông khoe là ông hành thiền này kia tùm lum tà la trơn, ông khoe dữ lắm. Nhưng anh đến chùa anh ở đó thì anh để đôi dép không ngay, anh đưa đôi dép còn đông và dép đan tay. Rồi thứ nhất, thứ hai anh rồi anh rửa chén, anh rửa chén không sạch. Thứ ba anh lên bàn ăn, anh ăn rơi vãi không sạch. Thứ tư con mắt anh to hơn cái bụng, anh thấy đồ ăn gấp lấy thật là nhiều, vậy mỗi người ăn có một cái bát giờ ra lấy vô ra ăn, còn nếu hết á không đủ thì đi lấy thêm thì được. Mà cái đó nếu anh chàng nào mà con mắt to hơn cái bụng á là bị trường hợp ăn thừa, mà ăn thừa là trở ngại lắm ấy nha. Hồi xưa thầy qua Đài Loan, thầy ở bên đó thì mấy ông Phật tử ông mới dẫn thầy đi ăn cơm ở bên Đài Loan, họ bán đồ chay nhiều lắm, gần khắp nơi bên Đài Loan các quán ăn á, họ tính bằng bằng bằng cân, bằng cân á, bỏ ăn cân cân. Nhưng cả hai món không có lấy tiền, là không có, có ba món, ba món cơm là một nè, chè là hai nè, súp là ba, không lấy tiền. Vì bên Đài Loan thì thấy phần lớn họ ăn rau cỏ đồ nhiều hơn, đồ rau rồi xào đồ đó, cái gì cũng bỏ dầu nữa, họ ít ăn cơm lắm, ít. Và đó cơm không có tính tiền. Thì ăn trong cửa hàng buffet mà nay để lấy, thầy cũng bị trường hợp đó mới qua, mà mình mới qua xứ người ta tấp tá tấp dướng vô bắt đầu lấy cho cố, trời ơi lấy ăn đâu hết, lò quá trời luôn. Mà người Đài Loan thầy dặn nha, sau này ai đi Đài Loan phải để ý chuyện này nha, người Đài Loan họ kỹ nhất cái chuyện mà ăn cơm thừa ăn cho hết, lấy ít rồi ăn. Còn qua Đài Loan mình ăn cơm thừa mình đổ là họ nhìn mình con là con mắt kỳ cục lắm á. Thế là kẹt quá, thầy hỏi cái những cái đi một năm nhiều lắm, thầy hỏi bây giờ sao. Mấy ông nói ở đây Đài Loan người ta không có thích cái chuyện mà ăn dư thừa đổ đâu, không được đâu, thôi bây giờ là mình chia nhau ăn. Trời ơi thầy nhìn thầy cảm động vô cùng. Họ lấy cái dĩa cơm của mình để ăn ăn dư đó, họ chia ra, chia đều ra, người chú chú ăn hết hết luôn. Đó một lần kinh nghiệm trong đời. Đến khi vô phê vô gì bao giờ thì niệm câu này ngay nè, coi chừng nha, con mắt to hơn cái bụng. Mà ở đây không ai chia cho mình ăn đâu nha, không ai giúp mình đâu nha, nhớ vậy. Như vậy thầy nói với ông này nè, thầy nói nè, chú đến đây chú tu, chú ở một thời gian, chú muốn học với tôi dạy cho chú. Mà chú nhớ đầu tiên chú qua chú học, tôi đưa chú hai cái giới không? Chỉ giữ hai giới thôi, ở chùa này giữ hai giới thôi. Rồi chú có nhớ hai giới đó không? Ông nói nhớ. Ông nói lại ngay. Listen and obey. Lắng nghe và vâng lời. Nói hai giới thôi. Bây giờ chú lắng nghe nha. Nói chú nó hành thiền bao nhiêu năm, chú xuất gia bao nhiêu năm rồi, mà chú để đôi dép không có ngay, không có thẳng. Chú vô chú ăn, chú rớt lên rớt xuống. Chú rửa cái chén chứ rửa không sạch, có nghĩa là cái tâm chú không có tập trung, không có niệm, niệm không có làm gì có chánh niệm. Rồi chú lấy ít, chú ăn nhiều, chú lấy nhiều ăn ít, bữa nào thấy cũng dư, mà nhắc chú bao nhiêu lần mà chú không quản lý được, không là control được cái con mắt của chú, không control được cái tâm tham của chú, ý nghĩ của chú. Thế là ông ngồi im lâu lắm, sau đó ông nói đúng, ông đồng ý. Em nói bây giờ ông cũng như cái đến đây cũng như là một một cái ly nước không, ông trút hết nước trong ly ông ra đi, bắt đầu ông làm lại ngay từ đầu, ngay từ đầu ông tập để dép cho thẳng đó, ông rửa cái chén cho sạch đó. Rồi ông nói vấn đề mà là lấy đồ ăn thì sao, thầy lấy đưa ông một quyển kinh, ở trong trung bộ kinh có một bài kinh là khất thực thanh tịnh kinh, thầy đưa cho ông cái bài kinh đó, đương nhiên là bài tiếng Anh. Ông đọc trong đó Đức Phật dạy là khi đi khất thực á, mình quan sát cái tâm mình thấy đồ ăn ngon mình có tham sao này. Rồi khi ta cho mình đồ dở mình có nổi sân không? Rồi ta cho đồ bình thường á có si không? Mình nhìn cái đồ bình thường mình nghĩ ồ phải chi hôm nay nó cho mình thứ này hay biết bao nhiêu, hay thứ kia bao nhiêu, thầy biển nó biết thôi. Đi khất thực thấy đồ ăn ta cho mà tham với sân nó ít mà si nó rất là nhiều. Si rất là nhiều luôn. Đó. Họ cho cái món đó mà nghĩ ô chà phải như cho món khác hay hay biết bao nhiêu. Cứ nghĩ đó là tâm si đó, tâm si không chấp nhận cái hiện tại là cái đang là, mà muốn nó sẽ là hay là đã là, tức là tâm si. Thầy đưa bài kinh cho ông đọc, ông đọc bài kinh ông lại sắc đất liền, ông nói chưa ai giờ chưa bao giờ ai dạy ông cái bài kinh đó. Tôi nói không, Phật dạy với tôi vậy đâu ông. Thế ông thực hành. Cái gì biết không? Cái đôi dép mà để cho ngay, ông thực hành một tuần lễ luôn đó, mới trở thành phản xạ tự tự nhiên. Rồi sau đó ông rời khỏi chùa ông đi, và gần như thường xuyên ông nhắn tin về thăm. Và trong nhắn tin về thăm bao giờ ông cũng thêm một cái câu mà thầy đọc thầy rất xúc động. Thưa thầy, con rất cảm ơn thầy về chuyện để đôi dép cho thẳng, và bây giờ con vẫn tiếp tục thực hành việc để đôi dép cho thẳng. Trời, mình đọc mình xúc động nghe nha, rất là xúc động luôn. Như vậy trở lại vấn đề, các anh bị thứ nhất là những anh chị đi qua Mỹ này nè, các anh chị mà tập cái câu này thôi, mình gặp buổi sáng mình đi gặp người ta đó, mình nói cái câu này good morning, have a good day, các vị thấy dễ không? Đâu có dễ đâu. Tập thành phản xạ không dễ chút nào. Mình làm sai, I'm sorry, người ta cho mình cái gì, you are welcome, không có dễ chút nào. Nó dễ ồn mà có ba câu à. Nhưng các vị học mà thành phản xạ không dễ gì đâu. Cái chị đã ở Mỹ rồi đó, mình biết đó. Mình tập ba câu đó mà thành phản xạ nha, phản xạ tự nhiên, không dễ gì. Như vậy cái phản xạ đó mới gọi là giác chi. À, cái phản xạ đó chính là giác chi đó. Giác chi trong bài học của mình nè. Như vậy khi mình tu tập, mình hành động, tất cả hành động của mình trên hành động thôi, mình ghi nhận ngay mình có niệm hay thất niệm, mình có ghi nhận hay là tán loạn, mình có ghi nhận hay mình hôn trầm, ghi nhận đó ngay, thì ghi nhận được là giác chi. Mà khi mình không ghi nhận được, mình ghi nhận ngay mình không ghi nhận được, thì đó là câu Đức Phật nói là thế này nè, nội tâm tỳ kheo á có niệm giác chi, vị biết trong tâm tôi có niệm giác chi, và nếu khi tiếp xúc hành động vị ấy không có niệm giác chi, biết rằng trong tâm tôi không có niệm giác chi, đó là niệm giác chi. Nghĩa là mình có niệm giác chi, mình biết mình niệm giác chi cũng là niệm giác chi, mà tâm mình không có niệm giác chi, mình biết rõ mình không có niệm giác chi, đó cũng là niệm giác chi. Rồi thầy dừng ở đây nha, có câu hỏi hỏi, tại cái này nó khó, phải học cho nó hiểu cho đúng và thực hành được đó. Rồi mời các vị hỏi. Dạ em mời các học viên ạ. Các anh chị có câu hỏi nào thắc mắc hỏi thầy em ạ. Giờ các vị nào cho thầy ví dụ như sáng mai mình ngủ dậy đi, mình trước khi đi làm mà mình đối người thân của mình mà mình không chào họ, thì trường hợp nào là niệm giác chi, trường hợp nào là không niệm giác chi? Rồi mời các vị cho ví dụ. Dạ thưa thầy, con xin cho ví dụ là khi con đọc sách Thì nếu mà con nhận ra là mình đang đọc sách và hiểu được ý nghĩa của cái thứ mình đang đọc thì là đang có niệm giác chi. Rồi trong lúc đọc sách Không, mà con bị dừng đây, dừng chỗ này, dừng chỗ này. Long đặt vấn đề là đọc và hiểu nha. Như vậy Long chọn một hay hai? Một hay hai? dạ Đọc là và hiểu. trong cái đọc ạ. Đọc thôi à, rồi hiểu là không được đó Dạ nha. Nhớ nha, đọc thôi nha. Anh dạ nói dạ hiểu là qua chuyện khác rồi đó. Khi ra phải nói là con đọc quyển sách, con hiểu quyển sách thì đã là khác. Còn phải đọc thì đã đọc, mà hiểu ra hiểu, chứ không vấn đề hai cái đi đôi là không được rồi nha. Trở lại vấn đề, anh nói lại câu đó, nói lại chuẩn. dạ khi con đang đọc sách và con ghi nhận được cái mình đang đọc sách thì đó là có niệm giác chi. Đúng rồi. Còn không, Dạ không thì chết đi. không có niệm giác chi, đó là tự nhiên con bị lan man, không tập trung vào cuốn sách mà con nghĩ sang chuyện khác mà không Nhưng mà anh có biết không? dạ không biết Không, là sau đó anh có biết được chuyện đó dạ sau đó mới biết được. Dạ không? À đúng rồi. Là phải. Trong này nó có hai này này, đây thầy đọc lại nha. Nội tâm vị tỳ khưu niệm giác chi, vị biết trong tâm có niệm giác chi, hoặc nội tâm vị tỳ khưu không có niệm giác chi, vị ấy biết trong tâm tôi không có niệm giác chi. Thấy không? Hai trường hợp lẫn đó nha. Không biết mình cũng biết, phải không? Dạ, như vậy cả hai trường hợp đó đều là có niệm giác chi. Đúng rồi, chính xác luôn, đúng chính Dạ. xác luôn, cả hai đều đi với chị hết đó nha. Tức là anh Long anh đọc sách, anh biết rằng là tôi đang đọc đọc sách, chứ không nghĩ lung tung là ta mà đang tập trung với sách, là mình biết mình đang tập trung sách, đó là niệm giác chi. Rồi anh đem nghĩ qua cái chuyện khác, anh không tập trung, à mình không tập trung trên cái cuốn sách này, mình đang đọc sách mà mình không tập trung trên đó, tức là biết khi đó mình không có niệm giác chi, thì đó là đang có niệm giác chi trên cái không có niệm giác chi, hiểu nè. Cái câu này Dạ. khó. khó nha, khó rồi. Cảm ơn Dạ. Long Phan rất nhiều. Giờ mời anh chị nào khác cho ví dụ, cái này nó khó nha, cái chỗ là cái có và cái không á. Ủa vậy em có chưa em ủa em có mở mic được gì vậy Dạ em mở mic rồi nè chị. chị? Dạ tại vì em đang có khách dữ lắm luôn mà em cũng cũng muốn muốn thực tập. Em đang giống như, dạ thưa thầy, giống như con đang vô thuốc nè thầy, con đang vô thuốc đang làm tóc cho khách đó thầy. Rồi. Thì con ghi nhận được là con đang vô thuốc thì là con có niệm giác chi. Thì Rồi đúng. vậy con cái một chút rồi con quay qua cái con quên con không ghi nhận được, thì con biết là con không ghi nhận được thì con cũng có niệm giác chi đúng không Đúng rồi, giờ thầy hỏi câu câu chị nha. thầy? Dạ. Khi chị mua thuốc cho người ta là lấy thuốc A mà chỉ lầm qua thuốc B, tức là khi đó là chị bị hôn trầm đúng không? Chị Dạ, lấy thuốc dạ đúng rồi A thầy. và Dạ. thuốc B nhưng mà chị nhận ra là chị hôn trầm, như vậy chị có niệm giác chi không? Có Dạ có thầy, dạ đang đúng có thầy, rồi, dạ. đúng rồi đó, thấy không? Cần nhớ kỹ nha, Dạ nhớ là đúng rồi, chúng đúng ta rồi. có niệm, chúng ta ghi nhận, chúng ta có niệm đó cũng là niệm giác chi, mà chúng ta không có niệm, chúng ta ghi nhận không có niệm cũng là niệm giác chi. Vì cái chức năng của bảy giác chi này nó là gì? Nó là kiểm soát. Nói lại nha, cái chức năng của nó, nhớ là cái chức năng là nó kiểm soát những gì quá trình mình tu tập từ đầu tới giờ đó, bây giờ nó có automatic được hay không. À, nếu không automatic được thì mình ghi nhận là automatic, mà không automatic được chúng ta ghi nhận không automatic. Giống vậy đó, mục đích của nó là kiểm soát, là nhận ra mình làm được hay không làm được, vậy thôi. Làm được không làm được, còn làm được á, làm trúng làm trọc thì nó nằm ở trước hết trơn rồi, mình học hết trơn rồi, học trơn rồi. Rồi cảm ơn chị Huệ Nghiêm rất là nhiều luôn, thì cho cái ví dụ rất là cụ thể. Mời chị khác. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, anh mời anh Nguyễn Tiến Giang à. Mời đi tiếng Giang. Ồ, phải không? Cũng trả lời được cái quá trời đúng luôn. Vì người ta đang học đó em. Dạ, thưa thầy, con xin hỏi thầy là ví dụ con đang làm một việc gì đó đấy, thì con sau đó là con quên, thì có người nhắc con mới lại, lúc đấy con lại nhớ ra cái việc đó để làm tiếp, thì lúc đó thì có được gọi là niệm giác chi không, tức là lúc đấy có người nhắc không tự mình là nhớ ra. Cái đó nó thuộc về trạch pháp chánh kiến. Vì sao? Thầy dẫn chứng nha. Trong kinh Đại Phương Quảng đó, Đức Phật có nói là chánh kiến được thành tựu bởi hai chi phần đó. Nhờ như lý tác ý và lắng nghe tiếng nói của người khác. Thì trường hợp của anh là có chánh kiến để nhận ra vấn đề chứ không phải là giác chi, là chánh kiến. Nhưng cái chánh kiến đó nó lại giúp cho anh, nó giúp cho anh lại có cái trạch pháp giác chi chứ không phải là niệm. Đó là trạch pháp giác chi thì được có đúng, mà niệm thì nó không phải vì nó thuộc vào chánh kiến rồi, thấy không? Nhờ âm thanh người khác, nhờ nhắc nhở người khác mình mới nhận ra vấn đề thì đó là chánh kiến rồi. Mà chánh kiến thì đó là trạch pháp. Vâng, con hiểu rồi. À. Mà niệm tức là cái mình ghi nhận nó đang với mình bây giờ, là không có ai đụng vô trơn mà tự mình nhận ra lấy mình. Còn khi qua âm thanh người khác giúp cho mình hiểu biết vấn đề thì nó lại qua cái gì, nó qua chánh kiến mất rồi. Mà chánh kiến thì trong này nó là trạch pháp. Vâng, con hiểu rồi, con cảm ơn thầy ạ. Hiểu rõ chưa? Vâng ạ. Nó cũng là giác chi chứ không phải không đâu, nhưng mà nó lọt qua một cái chi pháp là bên trạch pháp, không phải là niệm, không phải là niệm. Rồi mời anh chị nào khác cho ví dụ khác, rồi mình đi qua một cái phần, một cái niệm nữa. Bây giờ niệm ha. À, dạ thưa thầy, có hai cánh tay giơ lên à. Rồi mời lên, mời lên, mời lên, Em mời chị Từ Bủ ạ. mời giới thiệu biểu. Dạ thưa thầy, cho con có thí dụ là buổi sáng á thầy, thì khi con đi làm á thì con chuẩn bị đồ ăn trưa trong cái lunch basket, thì con khi con làm á thì con biết con đang làm cái gì, nhưng tới khi trên tay của con một cái này một cái kia một cái nọ hai ba miếng, cái xong rồi cái con không có nhớ, thì con lên xe rồi con mới không thấy một cái bình nước, thiếu một món. Thì ngay khi đó thì con mới nhận ra, à thì ra con đã bị hôn trầm trong cái lúc mà con cầm hết những cái đồ đó đi ra xe. Đáng lẽ con cầm ba món mà sao giờ mix một món nó nằm ở trên cái bàn. Thì có phải thì con nhận ra là, à cái lúc mà con chuẩn bị để đi ra xe đi làm thì con bị hôn trầm, thì lúc đó con nhận là con có trạch trạch giác chi đúng không thầy? Không, niệm á, thường À, niệm giác chi dạ. niệm biết rằng mình bị hôn trầm là niệm tức Dạ. là trung là niệm, không ghi nhận là Dạ. niệm. Dạ. Niệm tức là ghi nhận tập trung, mà khi đó mình học tập trung không ghi nhận được, Dạ. tức là niệm. Dạ. Không, nhưng mà mình lại không có niệm giác chi, mà nhờ cái biết rằng không có niệm giác chi đó cho nên mình lại có niệm giác chi, thấy Dạ. hiểu này? Dạ Nhờ mình hiểu. biết là mình không có Ừ. niệm giác chi do đó mình mới niệm giác chi, cũng như nhờ chị biết rằng chị làm bài toán trọc chị mới làm đúng hiểu Dạ. nè, Dạ. cũng như mình biết mình đọc tiếng Anh mình phát âm sai thì mình mới sửa đúng được, chứ còn không biết âm sai sao sửa đúng được. Dạ. À, Rồi. mà với người chúng ta là âm sai là bình thường, tại thầy thử rồi, hồi nãy thầy nghe con gái chị đọc á nha, thầy nhìn lại mình thì thấy rất rõ là con nít nó nghe người ta nói sao chẳng lọt trong bộ não đó, là nó nói là đúng vậy. Còn mình nghe người ta nói cái âm đó mà vô bộ não mình nó ra cái âm khác đó nha rồi nghĩ cái âm đó mình nói ra âm khác đó nha, thành bốn cái khác nhau luôn, còn nó là cái vô sao ra vậy luôn, thấy không? Vậy thấy vấn đề không? Đó. Như vậy thì thông qua các ví còn ai còn cho một ví dụ nữa không, hay hay Dạ. hay là hết rồi? Dạ còn mà thưa thầy, dạ em Mời mời không ai hết à? mời mời mời. Dạ thưa thầy, con có một ví dụ, với con cũng hơi có câu hỏi thắc mắc là, ví dụ như Thôi bây ví giờ dụ con trước đang, thắc mắc sau, ví dụ dạ trước. bây giờ con đang nghe thầy giảng, đang học bài với thầy, xong rồi chừng một chút xíu kia nó bị lạc mất tiêu, cái con lúc mà con đang học á, con hiểu những lời thầy nói á, thì lúc đó là niệm, rồi cái một hồi cái tự nhiên nó lạc đâu mất tiêu, cái đó là mất niệm. Nhưng mà xong rồi con sực nhớ lại, con nói ủa cái mai mình nó đi đi nó đi lang thang rồi, thành ra là bây giờ con quanh trở lại, thì con quanh trở lại, con tập trung trở lại, thì lúc đó là niệm trở lại. Nhưng mà khi con mất niệm á, thì khi con mất niệm á, rồi con sực nhớ lại là mình quanh trở lại, thì lúc đó là niệm. Nhưng mà rồi có những lúc á, là thầy giảng con không có hiểu, có những cái chỗ đó là con nói ồ, giống như là con không có tập trung lắm, ha, là cái bài đó khó quá con không có hiểu, thì con nói là thầy không hiểu rồi, vậy chắc phải chờ nghe lại, hỏi chờ xong cái bài rồi nghe lại rồi mới dám hỏi thầy. Tại vì cái lúc đó không có hiểu mà hỏi thầy liền á, thì nhiều khi á, con không có tập trung, thành ra là hỏi cái mà thầy đã nói rồi, thành ra là con nói vậy thì mình bị hôn trầm, có phải vậy không thầy? Có phải là con bị hôn trầm, thành ra con không có hiểu cái chỗ đó, cái nội dung đó, thành ra con nói là để mình nghe lại cái băng, xong mình nghe lại rồi không hiểu rồi lúc đó hỏi thầy. Nghe thầy cũng hiểu chị nói luôn. Em hiểu, tại chị nói dài quá, chị nói nhiều chi tiết quá, thầy không hiểu cái nào chính cái nào phụ ra. Nhưng mà thầy rút lại như thế này là có phải không? Không chắc gì đúng nha. Thứ nhất là khi chị nghe ông thầy giảng mà chị không tập trung, không tập trung được, không tập trung được á, thì đó là không có niệm. Mà chị biết chị không tập trung thì cái biết không tập trung đó cũng là niệm. Còn vấn đề chị nghe chị hiểu không hiểu thì nó thuộc trạch pháp mất rồi, nó không thuộc về cái tập trung đó, hai khác nhau nha. Không hiểu là trạch pháp. Mất rồi, không phải, nó chánh kiến nè, nhận thức nè, thấy không, nó khác nhau rồi. Thì chúng ta mới học có cái niệm, nhớ là tập trung cái niệm thôi, đừng có qua chuyện khác. Đang học niệm, học cái niệm thôi, là chúng ta khi chúng ta nói nè, chúng ta nghe nè, chúng ta nếm nè, chúng ta ngửi nè, chúng ta ăn nè, chúng ta nghe nè, chúng ta rờ nè, chúng ta suy nghĩ, mà chúng ta có tập trung được trên chuyện đó hay không. Mà chúng cái tập trung đó là niệm chứ không phải giác chi đâu nha. Nói lại nè, chị tập trung trên cái việc đó chỉ là niệm thôi, không phải giác chi. Mà giác chi là chị biết rằng chị đang có tập trung mỗi lần niệm giác chi. Hai cái khác nhau, niệm nó khác mà niệm giác chi nó khác. Niệm thì ở bên kia mình học rồi, ở bên gọi là niệm thân trên thân, niệm thọ trên thọ, niệm tâm trên tâm, là niệm pháp với vọng học rồi, cái đó là niệm không phải giác chi. Nhưng mà chị biết rằng chị có niệm hay không mới là giác chi. Nhưng mà chị biết mình không có ghi nhận được, mình không tập trung được, mình không tập trung được, mà chị nhận ra chị không tập trung thì đó là mới là niệm giác chi nha. Này nói lại trong lớp nè, phải biết rõ nha, cái niệm mà mình học hồi giờ nó khác, mà niệm giác chi là khác đó nha, hay khác nhau á. Phải nói như niệm giác chi là niệm đâu, không phải đâu. Niệm giác chi tức là cái giác chi nó kiểm soát cái mình có niệm hay không niệm, nó nhận ra mình có niệm hay không niệm, hiểu không nè. Cái chức năng của cái giác chi này là cái chức năng của nó là kiểm soát, nhận ra rằng khi ấy mình có niệm hay không có niệm, nó gọi là giác chi. Chứ còn các vị nãy là trả lời, thầy thấy có mấy chỗ trả lời cứ lẫn cấn giữa cái giác chi, niệm giác chi với niệm giống nhau, không phải đâu, khác nhau á. Không biết thầy trình bày gì các vị có hiểu rõ không? Dạ, con hiểu là tức là khi mà mình như vậy, cái khi mà mình đang niệm á, là mình biết mình đang tập trung, là nó cũng giống như bên niệm, nhưng mà khi mà mình mất niệm á, mình mới nhận ra là ồ, mình không có niệm, như vậy là mới là niệm giác chi với thầy. Cả hai cái đều là giác chi. Chị có ghi nhận, chị biết chị đang ghi nhận thì đó là niệm giác chi. Chị không ghi nhận, chị biết chị không ghi nhận, đó cũng là niệm giác chi. Thì hiểu rõ không nè, hai cái luôn. Còn nãy giờ chị nói chỉ có một cái là chị không ghi nhận được, mà chị ghi nhận, mà chị biết chị không ghi nhận là niệm giác chi không? Hai cái lận, hai cái đâu? Không biết nhờ anh chị nào trong lớp diễn tả lại giùm đi. Thầy Tông Hạnh này ổng trình bày dởm như vậy làm tao không hiểu. Nhờ anh nào, nhờ anh Long đi, Anh Long trình bày hay đó, anh trình bày lại cho lớp dùng cho chúng thầy chút đi. Dạ, con xin phép nói theo cái kiểu của con ạ. Ở đây mình cần phân biệt được hai cái niệm và niệm nhất chi. Đầu tiên là niệm, đó là cái khả năng của cái mình cho tạm cho là bộ não của mình đi, tức là khả năng của nó có thể ghi nhận được sự việc thì ta gọi là niệm. Và một cái nữa là khi ta biết là mình đang ghi nhận thì ta gọi đó là niệm giác chi. Như vậy khi mà chị biết là chị không ghi nhận thì đó cũng là niệm giác chi luôn. Ở chỗ này chị đã hiểu chưa? Tức là mình phân biệt hai cái. Một cái là khả năng ghi nhận và một cái là nhận biết cái khả năng ghi nhận đó. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Rất là nhiều luôn. Chị rõ ràng rồi đó. Dạ, thầy hỏi chị một cái câu này nha. Chị có biết là hồi mình đi học đó, người ta cho một bài toán đó, người ta đánh cái dấu chéo này nè. Để mình kiểm tra đáp số đúng hay không thì hai số nằm hai bên nó phải là bằng nhau đó thì đáp số đó đúng đó. Không biết ai còn nhớ cái đó không? Không biết lớp còn ai nhớ không? Mình làm một bài toán nha. Mình kiểm tra cái đáp số của nó đó mà đúng hay không á, mình làm cái dấu xéo vậy nè. Kéo như này nè. À. Rồi mình tính sao hai cái số nằm hai bên này nè, nó phải bằng nhau thì đáp số là đúng. Quên mất lâu quá quên mà nhớ cái đó thôi. Dạ dạ. Rất đúng đó. Cái niệm giác chi tức là cái kiểm soát rằng mình có ghi nhận không ghi nhận. À, mình nhận ra ngay mình có ghi nhận hay không ghi nhận thì cái đó mới là giá trị. Còn cái niệm đằng trước nó là cái khả năng của mình rồi, nó khác nữa. Dạ thưa thầy, trong Phật học nó có một cái từ này để thầy nói thêm này, ở trong tự học thầy nói thêm nha, trong tự học nó có một cái từ này này, giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Ai hiểu chữ giải thoát tri kiến đó? Ai? Mời lớp vị nào hiểu cái từ giải thoát tri kiến. Trong đó chúng ta có 5 cái ha. Giới nè, định nè, tuệ nè, giải thoát và giải thoát tri kiến. Mời vị nào giải thích. Giải thoát tri kiến là sao? Em mời chị Pháp Thanh Tuyền ạ. À. Rồi chị Pháp Thanh Tuyền, giải thoát tri kiến là sao? Dạ thưa thầy, giải thoát tri kiến là mình cái tri kiến là mình biết cái gì thì thầy, thì thí dụ mình biết, mà giải thoát tri kiến là mình biết. Thí dụ như bây giờ con đang sân đi mà con không lệ thuộc với cái sân, mà con biết là con không lệ thuộc với cái sân. Chị nói trong cái phạm vi chữ bốn chữ giải thoát tri kiến là chị cụ thể, chứ chị nói chung chung nó đâu có vô trong đó đâu. Cái đó thì là chị ví dụ rồi, ta nhờ chị giải thích chứ ta không nhờ chị ví dụ. Chị qua ví dụ mất rồi. Dạ, vậy thì theo con hiểu là giải thoát tri kiến là con không có lệ thuộc cho cái tri kiến đó. Thí dụ con biết thì con biết vậy thôi. Con hiểu vậy thôi. Không biết có đúng không? Con không biết giải thích. Nhưng mà ý con hiểu là giải thoát tri kiến là mình biết. Thôi bây giờ hỏi chị nè, bốn chữ đó, giải thoát tri kiến, đúng không nè? Dạ. Như vậy, định ngữ cho bốn chữ đó là giải thoát hay là tri kiến? Giải thoát chứ thầy. Giải thoát rồi, dạ. Thôi mọi người khác. Giải thoát con nghĩ là giải thoát, dạ. Mọi người khác. Mọi người khác. Dạ, mời chị Từ Bủ ạ. Dạ thưa thầy, con chỉ dùng bốn cái chữ nó mà đoán mò thôi nên con cũng không sợ sai, con nói thử nha thầy. Rồi. Đối với con nếu mà con nghe cái chữ giải thoát tri kiến á, thì con hiểu rằng tri kiến á, là cái kiến thức là phải do tu tập mà có, là giống như là cái tuệ tri, chứ không phải là kiến thức của học mà có, phải là cái sự tu tập mà có. Mà đấy, giải thoát tri kiến. Dạ. Chị giải thích mất rồi, không phải. Chị không nói gì? Không. Trong lớp dạ. ai nắm rõ, nắm cái từ này, giải thoát tri kiến? Dạ mời anh Phúc Nguyễn ạ. Mời Phúc Nguyễn. Dạ, kính chào các thầy, các lớp, con xin cũng đón thôi cho cơ sở hiểu biết. Là giải thoát chi kiến là mình biết mình đương có giải thoát hay là không giải thoát. Nghe đúng rồi đó, đúng rồi đó. Tri kiến về sự giải thoát. Hiểu nè. Vì nó tiếng Tàu mà, nó là tiếng Phạn, đó là gì đó. Chữ gì tự nhiên cái chữ Mokkha Anya hả? Đúng rồi, Mokkha Anya. Tức là sự hiểu biết về giải thoát của mình. Để mình về giới này nha. Cảm ơn Phúc Nguyễn rất nhiều. Trả lời rất là đúng luôn, chính xác luôn á, chính xác luôn. Tức là có giới nè, có định nè, có tuệ đều đang giải thoát. Và mình biết mình giải thoát như thế nào. Lý giải thoát là sao? Ví dụ như cái bậc dự lưu á, họ chỉ giải thoát được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ thôi. Họ biết họ được giải thoát như bạn chuyện đó thôi. Họ cũng giải thoát mà giải thoát được ba cái họ biết rõ. Rồi cái bậc nhất lai á, họ biết rằng họ giải thoát được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ mà phần tham sân. Bậc bất hoàn á, biết rõ mình đã giải thoát khỏi thân kiến hoài nghi giới cấm thủ tham sân. Bậc la hán họ giải thoát, giải thoát cái gì? Năm thượng phần kết, họ biết rõ họ giải thoát sắc ái vô sắc ái, mạng trụ cửu vô minh. Đó cái tri kiến và sự giải thoát. Tức là anh đạt chứng rồi nhưng anh phải biết rõ anh chứng cái gì. Anh chứng cái gì, anh kiểm tra lại rất là rõ. Thì cái đó giống như cái giác chi mà đây nè, giống gì trên á. Đó, cái vậy, cái tri kiến đó chính là cái giác chi này giống gì trên á. Đó, tức là anh có đạt đó hay không đạt đó, anh kiểm tra được. Đó. Nhưng mà bên kia nó khác cái chỗ này là người ta đạt đến giải thoát rồi, người ta kiểm tra lại được. Còn trong trường hợp này của mình, nó giàu đạt thì mình biết được đạt. Không đạt mình cũng biết mình không đạt. Thì đó là giác chi, để rõ chưa? Đó. Thì cái từ giải thoát tri kiến vì nó là một từ từ Bali Sanskrit, nó dịch ra tiếng Tàu, mà Tàu thì chữ giải thoát tri kiến là định ngữ, mà chữ giải thoát là bổ ngữ, nó bổ nghĩa là cái chữ tính từ, nó bổ nghĩa cho cái danh từ tri kiến. Như vậy tri kiến trong trường hợp này nó là một danh từ, nó được bổ nghĩa bởi chữ giải thoát. Tri kiến về cái gì? Tri kiến giải thoát, tôi biết rõ là giải thoát như thế nào. Cảm ơn Nguyễn rất nhiều. Thầy mình ráng học lên một chút nữa mình nghỉ nha. Dạ như thưa vậy thầy, con trở lại này. Sao vậy? Sao? Con có muốn câu hỏi hỏi thầy là okay, hỏi đi. Có phải niệm giác chi là chánh niệm tỉnh giác không thưa thầy? À không. Mình biết là mình có chánh niệm cũng là niệm giác chi, mình biết là mình không có chánh niệm đó cũng là niệm giác chi. Hiểu nè, nhưng mà dạ. Không bằng bằng kiến thức suy nghĩ đâu nha. Đối lại này nha, cái này nó khó một điều này thôi, là bây giờ chúng ta nói tất cả những điều này là chúng ta chưa có giác chi đâu, vì chúng ta vẫn bằng cái suy nghĩ, cũng như chúng ta chưa biết lái xe mà chúng ta nói về chuyện lái xe nó có sai, nhưng mà nó chỉ trên cuốn sách lái xe thôi. Còn bao giờ mà chỉ biết lái xe rồi mà chỉ nói về cái kinh nghiệm đó thì nó mới là đúng. Mà nói về cái chỗ nào? Thế thì chị lái đến đó cái tự nhiên automatic chị dậm thắng, automatic chị đạp ga, automatic chị turn left, automatic chị turn right. Thì cái đó đó, nó là giác chi. Giác chi. Như vậy bây giờ chúng ta nói với nhau này không phải giác chi. Nó vẫn là kiến thức về giác chi thôi. Còn giác chi là chúng ta phải thực hành. thực hành rồi automatic nó xuất hiện cho chúng ta thông tin ngay. À cái này là mình đang có niệm nè, à bây giờ mình không có niệm nè. Đó. Còn chị đang có chánh niệm tỉnh giác là cái chánh niệm tỉnh giác không phải là giác chi rồi đó nha, không phải, mà nó là cái khả năng tu tập của mình nhờ mình satipatthana đó. Patthana tức là mình thiết lập ở trên thân thọ tâm pháp, nhờ mình rèn luyện thiết lập trên thân thọ tâm pháp mình mới có niệm. Để chuyển qua cái chánh niệm nha. Mà mình biết trong khi cái tiếp xúc hoạt động của mình nè, mình thấy, mình nghe, mình ăn, mình uống, mình làm đủ thứ chuyện á, mà mình biết mình có chánh niệm, mình biết mình có chánh niệm thì đó là giác chi. Mình biết mình không có chánh niệm thì đó cũng là giác chi, nhưng mà biết cách automatic bằng trí tuệ chứ không phải bằng suy nghĩ. Còn bây giờ chúng ta là suy nghĩ, nghĩa là mà suy nghĩ có nghĩa là chuyện nó xảy ra rồi chúng ta nhớ lại thôi, còn cái kia là ngay khi đó automatic à, nó cho mình thông tin ngay, thì cái đó mới là giác gì. Đó là 7 yếu tố giác ngộ mà. 7 yếu tố giác ngộ chứ không phải là cái chuyện suy nghĩ, phải đâu. Không biết thầy trình bày gì các anh chị hiểu không? Hiểu rõ không? Dạ con hiểu rồi ạ thầy. Dạ. Bây giờ thầy đọc thêm công nữa thôi nha. Hôm nay mình sẽ học cái phần niệm giác chi đi. Tại các vị phải hiểu cái phần niệm giác chi đã, thì qua cái giác chi khác mới hiểu. Còn cái niệm mà không hiểu thì cái sao không hiểu đâu. Là đọc tiếp tục nè. Vị ấy biết ở trong tâm tôi không có niệm giác chi, và vị ấy cũng biết làm thế nào niệm giác chi chưa sanh hay sanh khởi, thấy không, và làm thế nào niệm giác chi đã sanh được phát triển viên mãn. Như vậy làm sao niệm giác chi đã sanh chưa sanh được sanh khởi, muốn có niệm giác chi chưa có mà nay có thì phải rèn luyện tứ niệm xứ. Giống vậy trơn á. Nói lại nè, anh muốn có niệm giác chi thì anh phải có chánh niệm, chứ không có chánh niệm sao có niệm giác chi, thấy không? Và nhờ anh có chánh niệm thì anh mới biết là anh có niệm giác chi hay không có niệm giác chi. Giờ thầy cho ví dụ, giờ thầy nói là thầy muốn cho chị Minh Tâm 1.000 đô, nhưng trong ngân hàng của thầy, trong account của thầy không có 1.000 đô, thì thầy cho có được không? Đâu có được, đúng không chị? Đâu có được đâu. Thấy không? Như vậy làm sao mình biết mình muốn, mình có khả năng mình cho, khả năng cho ví dụ như là giác chi đó, thì mình phải có gì? Cho tiền. Mình muốn cho tiền thì phải có tiền thì mới cho, mà muốn có tiền thì phải để dành dụng làm việc đủ thứ. Như vậy chúng ta muốn có niệm giác chi á, thì chúng ta phải có niệm, mà muốn có niệm thì phải thực hành tứ niệm xứ. Nó rõ ràng, phải rõ ràng chưa? Đó. Dạ rõ ràng. À, rõ ràng ha. Và làm thế nào niệm giác chi đã sanh khởi được viên mãn, tức là khi 7 chi pháp mà nó hợp lại tập trung thành một, tức là 7 chi pháp này thay vì nó đứng từng phần từng phần, nhưng mà khi chúng ta thực hành với ba chánh đạo, chính vì ha, ba chánh đạo thì nó là hợp nhất trở thành một, mà cái quan trọng của nó chính là chánh kiến. Mà chánh kiến là cái gì để mình thực hành thì nó là bài học sau. Chúng ta học là bốn thánh đế đó, nhận ra bốn thánh đế, automatic nhận bốn thánh đế trong đời sống, gọi là thánh đế hiện quán, thấy bốn thánh đế ngay trong lời nói, hành động, nói năng, đi đứng của mình, thì cái đó là gì, là niệm giác chi được phát triển cách viên mãn, là cái cách của nó như vậy. Nhưng mà các vị nhớ nha, cái giác chi này nó khác với cái những điều chúng ta học. Ví dụ chúng ta học trước là trạch pháp, tức là gì, là chánh kiến nè, niệm nè ha, trong đó là khinh an nè, tức là mình gọi là Đà Lạt nè, hỷ mình học rồi nè ha, rồi xả mình học rồi, định học rồi, cái đó thì cái đó không phải giác chi, không phải giác chi. Nhưng cái khả năng kiểm soát rằng trong hành động hoạt động của mình, để ngay khi đó mình có những điều đó không? Ví dụ, thầy cho ví dụ. Bây giờ nè, khi mình hành động, mình nhận ra ngay, mình hành động đó với niệm là niệm gì? Niệm căn hay niệm lực? À, niệm căn hay niệm lực? Hay là chánh niệm ở trong là bát chánh đạo? Vì nó có khác nhau nè. Thấy cả người coi này nha. Ở trong ngũ căn nó cũng có niệm, trong ngũ lực nó cũng có niệm, trong bát chánh đạo nó cũng có niệm. Thấy không? Thấy không? Và trong cái tứ thần túc á, nó cũng có. Tức là nó là gì? Nó là cái thẩm á, cái đằng sau á. Nó là investigation á. Thì khi mà nó xuất hiện mình ghi nhận nó ngay. À, trong trường hợp đó mình có cái niệm là thuộc ngũ căn không? Niệm lực không? Hay là niệm căn không? Hay niệm lực không? Hay là chánh niệm không? Hay là có thẩm thần như ý túc không? Mình nhận ra ngay thì đó chính là niệm giác chi. Còn nếu trong trường hợp đó mình nhận ra ngay mình không có thì đó cũng là niệm giác chi. Cái này nó có đâu. Giờ đó cái câu này chúng ta học lại nè. Hoặc trong khi nội tâm vị tỳ khưu không có niệm giác chi, vị ấy biết trong tâm tôi không có niệm giác chi, và vị ấy cũng biết làm thế nào niệm giác chi chưa sanh được nay được sanh khởi, tức là mình nhờ thực hành tứ niệm xứ, nhờ thực hành tứ niệm xứ mà phát triển được niệm, nhờ phát triển được niệm thì niệm giác chi mới phát sinh. Và làm thế nào niệm giác chi đã sanh được phát triển viên mãn, tức là chúng ta khi thực hành như vậy đó, từ chánh niệm bước qua chánh định và nó hoàn thiện cho chánh kiến. Có nghĩa là từ khi chúng ta thực hành bước đầu á, là từ chánh kiến đi đầu, mà chánh kiến đó vẫn chánh kiến của tục đế, chánh kiến của hợp thế. Mà khi mà chúng ta thực hành trọn vẹn được chánh niệm tỉnh giác á, và cái chánh định á, nhớ là chánh định chứ không phải là định nha, chánh định không phải là định thì khi đấy cả tám chi chánh đạo nó hợp nhất lại với nhau, mà tám chi chánh đạo hợp nhất với nhau thì nó chuyển chánh kiến hợp thế thành siêu thế, tục đế thành chân đế. Thì khi đó là niệm giác chi đã sanh khởi được phát triển viên mãn. Còn nếu không nó chỉ nằm trong phạm vi nào, trong giới hạn nào đó thôi đó, cái cách như vậy. Như vậy cái câu cuối cùng, vậy bây giờ chúng ta học thì chúng ta làm gì đây? Trong khi mình chưa có chánh niệm này đó, vì chúng ta làm nháp, cứ làm nháp đi, làm toán thì phải làm nháp đúng không, có khi làm chục tờ nháp nữa mới ra bài toán. Bây giờ các vị cứ tập làm bình thường, mình làm gì đó mình biết mình có ghi nhận không, mà ghi nhận là niệm, không ghi nhận tức là thất niệm, mà mình nhận ra ngay mình có niệm hay là thất niệm, vậy thôi. Công việc chỉ làm rất đơn giản đó lại nha. Trong lớp chúng ta thực hành hàng ngày, từ khi quét nhà nè, thức dậy nè, đánh răng nè, đi làm nè, vân vân và vân vân. Chúng ta cứ ghi nhận được, chúng ta biết là chúng ta ghi nhận. Chúng ta không ghi nhận được, chúng ta biết chúng ta không ghi nhận, thì đó là chúng ta đang làm nháp, đang rèn luyện cái niệm giác chi này chứ gì hết. Chứ không cần làm gì hơn hết, không cần làm gì hơn đó. Chỉ làm những việc mà từ hồi giờ mình chưa theo đạo Phật, mình chưa đến với đạo Phật, mình chưa học Phật pháp, mình sống sao bây giờ sống y lại gì không khác hết trơn. Y là không khác, đừng có thay đổi gì hết á. Đừng có là bộ lầm tịch mà thể hiện tu hành gì trơn á, tôi bỏ chuyện đó đi. Không cần đâu. Mà phải tu tập bằng cách mình ghi nhận những cái hành động của mình. Lời nói, hành động, nếm ngửi gì đó, như chị vừa nãy chị nói là chị làm neo phải không? Để chị thực hành cái niệm giác chi trong chuyện làm neo, trong đầu đừng làm khác, ngay chuyện làm neo đó mà thực hành ngay đó, chứ đừng làm hơn làm khác. Tuyệt đối đừng cố gắng làm gì khác những cái sinh hoạt bình thường của mình hết á, thì các vị sẽ nhận ra rất là dễ, mà từ từ nó chuyển từ cái gọi là làm nháp nó qua cái bản chính, từ nháp vào bản chính. Rồi chúng ta dừng ở đây nha, và chúng ta chỉ học cái phần niệm thôi. Và các vị về nhà một lát nữa các vị thảo luận với nhau, rồi câu nào không hiểu là buổi sau mình hỏi tiếp. Và phần từ trạch pháp văn sau thì phần sau mình học. Bây giờ cái phần niệm học đã được và thực hành đã. Rồi mình chấm dứt ở đây nha.